yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 60, ứng phó kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều, khi gần đến giờ diễn ra cuộc họp, Thanh Hoa gõ gõ vào bàn nhắc nhở cô đã đến giờ rồi. Trương Mỹ Thu xếp đồ rồi đến phòng với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Bước vào phòng, hai dãy người ngồi dọc hai bên bàn, có Thanh Hoa, Tử Văn và cả Fenia. Ở cuối dãy bàn dĩ nhiên là chỗ dành cho nhân vật quan trọng nhất, Chủ tịch Maximilian Ảnh Quân. Đối mặt với anh bây giờ, cô thấy Ảnh Quân toát ra vẻ thật uy quyền, chễm chệ ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Mỹ. Em có thể trình bày rồi. Đợi mọi người đến đông đủ, anh cất giọng trầm trầm nói. Vâng, cô bắt đầu trình chiếu, lưu loát nói. Vì đã gần đến mùa hè, nên những thiết kế của tôi đa phần hướng theo gam màu nóng. Tuy nhiên, vẫn sẽ có vài trang phục theo gam màu lạnh để tạo cảm giác tươi mát hơn. Sau 30 phút trình bày, Trương Mỹ cũng xong. Nhưng vì thời gian có hạn nên cô chỉ có thể vẽ vỏn vẹn có vài bộ. Điều này khiến mọi người không khỏi thắc mắc và tỏ vẻ khó chịu, nghĩ rằng cô là một người lười biếng. Chỉ có bấy nhiêu đây trang phục thôi à, một người nhân viên nam khó chịu lên tiếng. Việc này, tôi thật sự, Trương Mỹ nghĩ bây giờ có ra sức giải thích thì chắc cũng chẳng ai tin, họ chỉ nghĩ cô biện hộ cho hành động lười biếng của mình thôi. Cô ngập ngừng, định cúi người chấp nhận việc mình là một người lười biếng. Thì Ảnh Quân lên tiếng, lý do tôi giao cho em dự án lần này là vì em đã thắng cuộc thi lần trước. Những bộ trang phục em thiết kế trong cuộc thi cũng sẽ được ra mắt. Đây là phần thưởng đặc biệt đấy. Trương Mỹ tròn mắt nhìn anh, ra là Ảnh Quân đang giải vây cho cô à. Nghe được lời nói của anh, mọi người gật gật đầu hiểu vấn đề. Nếu Ảnh Quân đã mở lời giúp cô thì Trương Mỹ cũng nên phối hợp với anh chút chứ. Tôi thật sự xin lỗi mọi người, tôi đã quên mang những bộ trang phục đó rồi. Mong mọi người chờ vài phút, tôi sẽ mang lên và trình chiếu cho mọi người hiểu rõ thêm. Nhanh lên, anh nhìn cô nói, Trương Mỹ vội vàng chạy xuống bàn làm việc của mình. Cũng hên là những bộ trang phục lần trước cô có vẽ ra giấy, cả trên máy tính và lưu vào USB. Giờ cái USB đó vẫn còn trong học bàn của cô. Sau khi tìm thấy nó, Trương Mỹ lại chạy xuống phòng họp và trình bày trang phục cho mọi người. Sau một tiếng rưỡi nói cho mọi người biết thêm về trang phục và trả lời câu hỏi của mọi người thì cuối cùng dự án của Trương Mỹ cũng được mọi người chấp nhận và thông qua. Kết thúc buổi họp, Thanh Hoa và Tử Văn đến nói chuyện với cô. Vì Thanh Hoa biết chuyện tất cả bản vẽ của Trương Mỹ đều bị mất hết, cô cũng có kể cho Tử Văn nghe. Hên là chủ tịch nói đỡ cho em đấy Trương Mỹ. Thanh Hoa nói, vâng, em cũng thật sơ suất quá. Không có ý gì nhưng anh nghĩ không phải đó là vô tình đâu. Tử Văn trầm tư nói, hả, ý anh là sao? Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Anh nghe nói là dự án này trước khi giao cho em thì Fenia là người đảm nhận, nhưng sau đó lại đổi sang cho em làm. Chắc hẳn là do cô ta ghen tị với em nên mới giở trò. Nghe Tử Văn nói đến đây thì Thanh Hoa cũng chợt nhớ đến một chuyện. Vào lúc Trương Mỹ đang bối rối vì có người hỏi tại sao trang phục ít, cô nhìn sang Fenia thì thấy cô ta nở một nụ cười đắc ý, như vậy thì cũng đủ hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc của em bây giờ thật xung đột quá. Trong lòng em rất muốn loại bỏ Fenia, nhưng lại sợ cô ta tổn thương. Thật chẳng hiểu nổi, Trương Mỹ ảo não nói. Những người có tính nhạy cảm là thế đấy, chỉ cần lớn tiếng với người khác một chút thôi. Thì trong đầu lại có suy nghĩ, mình có lớn tiếng quá không nhỉ? Hoặc là, không biết người đó có cảm thấy bực bội và ghét mình không? Gì chứ, lâu lâu em hãy ích kỷ một chút đi. Đừng suy nghĩ cho người khác mà quên cả bản thân mình. Thanh Hoa nhìn cô nói. Trương Mỹ gật gật đầu thay cho câu trả lời. Đang trò chuyện với hai người thì cô thấy Ảnh Quân đi từ hướng ngược lại, lướt qua Trương Mỹ, anh nói nhỏ đủ cho một mình cô nghe. Đến văn phòng anh, Trương Mỹ khựng người lại, rồi bình thản đi trở về văn phòng, cất tài liệu của mình rồi đến phòng làm việc của Ảnh Quân. Trước khi vào, cô ngó trái ngó phải, đảm bảo không có ai thì mới gõ cửa vào. Vào đi. Được sự đồng ý của anh, cô mở cửa chậm chậm bước vào. Anh gọi em tới đây có gì không? Anh biết việc em không có đủ trang phục cho dự án lần này là do Fenia giở trò và anh muốn em quyết định hình phạt cho cô ta. Hai tay Ảnh Quân chống trước mặt, nghiêm nghị nhìn Trương Mỹ. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải như thế đâu. Cô vội lắc đầu xua tay. Anh định đuổi việc cô ta. Em thấy sao? Hả? Không cần đâu. Hay là, anh trừ lương cô ấy thì sao? Nói thật thì cùng lắm là Trương Mỹ chỉ nói vài câu rồi thôi, chứ Trương Mỹ cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì. Chỉ là chút chuyện như thế này mà đuổi việc thì nặng quá. cũng được, nhưng anh nói này Trương Mỹ. Anh ngoắt tay bảo cô đến chỗ anh rồi bế Trương Mỹ ngồi lên đùi. Gì vậy, sao em lại có thể hiền như thế chứ? Tính cách em như thế chỉ khiến anh ngày càng thương em thôi. Ảnh Quân dụi dụi đầu vào ngực cô. Quả thật là Trương Mỹ rất hiền, nhưng khi xảy ra chuyện gì khiến cô tức giận đến mức bộc phát ra người đó sẽ rất bất ngờ khi chứng kiến độ máu của cô đấy. Cách Trương.